Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 bán nguyên tiêu. Quả nhiên không phải nàng ảo giác, Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ không có tiền không ai? Những người đó đi theo bọn họ là vì cái gì? Từ chúng ta từ tiên ngoại lâu ra tới. Bọn họ cũng đã đuổi kịp chúng ta, Lý Nhị lại thấp giọng bổ sung câu, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng liền nhẹ nhàng cười, cảm tình là Lưu trưởng quầy vẫn như cũ không chịu tin tưởng bọn họ chỉ là đơn thuần tính toán làm nguyên tiêu bán, cho nên liền phái người lặng lẽ đi theo bọn họ, đẹp xem bọn họ lại lăn lộn ra cái gì tân ngoạn ý. Kia bọn họ thật sự là quá coi trọng nàng, khẽ cười cười. Nàng liền đem những người đó vứt đến sau đầu, lôi kéo Lý Nhị vào cửa hàng gạo và dầu, chuyên tâm khơi mào đồ vật tới, mua 20 cân gạo nếp, lại mua một chút dầu mè, 2 cân đậu đỏ, 2 cân mè đen, sau đó lại đi tiệm tạp hóa mua một ít bên gia vị. Lại là một đại túi đồ vật ném lên xe, sau đó Tô Nhiễm cũng bò đến trên xe ngồi xuống. Lý Nhị liền đẩy nàng cùng đồ vật cùng nhau hồi trong thôn đi, kia hai cái theo dõi bọn họ người vẫn luôn đi theo bọn họ tới rồi cửa thành, mắt thấy bọn họ thân ảnh càng đi càng xa, mới lại đi vòng vèo trở về, lôi kéo cửa hàng gạo và dầu tiểu nhị hỏi Tô Nhiễm hai vợ chồng mua đồ vật. Tiểu nhị biết bọn họ là Trần lão gia người, không dám nói dối, liền nói thực ra. Hai người lại trở về từ đầu chí cuối nói cho Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy nghe xong, hắn liền mày nhăn lại, thật đúng là làm bánh trôi. Này hai vợ chồng, không được, 15 ngày đó, hai người các ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm cửa thành. Sau đó liền một đường nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ trừ bỏ bánh trôi ngoại, còn bán chút cái gì? Những việc này Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đương nhiên không biết, bất quá, hai người liền tính biết cũng sẽ không quá quan tâm siêu bởi vì mang theo nhiều như vậy đồ vật trở. Lại trong thôn, Tô Nhiễm liền lại vội lên, nàng trước đem mè đen hạ nồi xào thục, lại dùng tiểu ma ma đến tinh tế, hơn nữa thủy, đường trắng, bột nếp cùng nhau thượng nồi điều chế, liền làm thành mè đen hồ, đến nỗi đậu đỏ. Còn lại là trước dùng bọt nước phát, sau đó nấu lạn, giống nhau dùng tiểu ma ma thành phấn, sau đó thêm thủy, đường trắng xào chế thành đậu đỏ nghiền, lại nghĩ đến Tô gia còn có một chút đậu phộng. Tô Nhiễm cũng lấy ra tới làm điểm đậu phộng nhân, những việc này lại nói tiếp liền thập phần ma người. Làm lên càng là, cho dù có Thu tỷ nhi cùng toàn ca nhi ăn ca nhi hỗ trợ. Tô Nhiễm cũng vội suốt hai ngày, vừa lúc đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt. Cũng đã tới rồi tháng riêng 15 Tết nguyên tiêu cùng ngày, hôm nay sáng sớm. Tô Nhiễm lên trước nấu một nồi to bánh trôi, liền dùng tự chế mè đen hồ, đậu đỏ nghiền còn có đậu phộng làm nhân, giống nhau bao một chút, đại gia một người phân ăn một chén. Đối với Tô Nhiễm tay nghề, đại gia tất nhiên là không cần phải nói. Tất cả đều mồm to ăn xong rồi, ngay cả bình thường một bữa cơm chỉ dám ăn nửa chén Thu tỷ nhi cũng đem một chén bánh trôi ăn đến sạch sẽ, liền canh đều uống xong rồi. Tô Nhiễm thấy, nàng sờ sờ Thu tỷ nhi đầu, hôm nay chúng ta đi ra ngoài, buổi tối liền không trở lại, người hảo hảo chiếu cố đại cô cô, ngày mai chúng ta trở về cho ngươi mang đường hồ lô ăn, không cần. Ta chiếu cố đại cô là hẳn là, đường hồ lô phải bỏ tiền, biểu tỷ ngươi không cần mua. Thu tỷ nhi vừa nghe, vội vàng xua tay, này đau lòng tiền tiểu bộ dáng cùng hoàng thị giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tô Nhiễm thấy, chỉ là hơi hơi mỉm cười, người một nhà cùng nhau trước tiên đem nguyên tiêu cấp ăn xong rồi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liền lại đẩy trên xe lộ chờ tới rồi trấn trên. Tiền tàu tử hai vợ chồng cũng đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chỉ hơi chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đại gia liền đem đồ vật đều dọn lên xe, cùng nhau vận đến hoa phố bên kia đi, hiện tại đều đã là buổi chiều. Hoa trên đường hoa đăng đều đã bố trí đến không sai biệt lắm. chuyên môn quy hoạch ra tới bán ăn uống địa phương cũng đã lục tục có người đẩy tay lái đồ vật cấp. Vận lại đây, thành như Lưu trưởng quầy theo như lời. Hắn cấp Tô Nhiễm bọn họ lộng tới đoạn đường không được tốt lắm. Kia địa phương ở hoa bên đường thượng còn muốn hướng trong đi lên một chút. Nhưng không tiêu tiền địa phương, có thể có một cái liền không tồi. Bọn họ cũng không ghét bỏ. Các nam nhân vội vàng tới lui lui vận đồ vật. Dọn đồ vật, Tô Nhiễm cùng Tiền Tẩu Tử hai người liền mở tiệc tử ghế dựa. Bố trí chén đũa từ, một đám đều vội đến vui vẻ vô cùng. Đại Lãnh Thiên, bốn người trên người đều vội ra một tầng hãn, chờ đến ngày mới sắt hắc thời điểm. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên đường hoa đăng cũng đã điểm thượng ngọn nến. Hoa trên đường người dần dần bắt đầu nhiều đi lên, bất quá. Thời điểm còn sớm, hiện tại lại đây người phần lớn là tới ngắm đèn, liền tính thật đói bụng. Đại gia khẳng định cũng gần đây lựa chọn dựa bên đường cửa hàng. Tô Nhiễm cùng Tiền Tẩu Tử vài người cũng không nóng nảy. Sinh hào bếp lò, Tiền Tẩu Tử nam nhân liền bắt đầu xoa mặt, Tiền Tẩu Tử động tác nhanh nhẹn hạ tứ đại chén mì. Cấp bốn người một chén, một hồi đám người nhiều, chúng ta liền phải vội đi lên, ăn trước điểm đồ vật lót bụng, miễn cho một hồi vội lên liền kính cũng chưa. Tô Nhiễm vội vàng cảm tạ nàng, liền cùng Lý Nhị ngồi xuống ăn, bất quá nàng ăn uống không lớn, như vậy một chén lớn mặt, nàng ăn hơn một nửa liền ăn không hết, liền đều cho Lý Nhị tiếp nhận đi liền từng ngụm ăn lên, Tiền Tẩu Tử nhìn bọn họ hai người thành thạo. Động tác, cười đến hai mắt đều mau mị thành một cái phùng. Nhiễm muội tử, nếu là nghe ngươi nói hai người các ngươi mới vừa thành thân không mấy tháng, ta đều phải cho rằng hai người các ngươi là lão phu lão thê. Ngươi nhìn một cái ngươi nam nhân, như vậy hiểu chuyện nghe lời, còn như vậy săn sóc ngươi, này thật đúng là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí a. Ngươi là không biết, ta cùng nhà ta hài tử hắn cha mới vừa thành thân thời điểm. Chúng ta nhưng không thiếu cãi nhau, sau lại vẫn là hài tử lớn, chậm rãi tính tình cũng ma đến không sai biệt lắm, mấy năm nay mới hảo điểm mơ siêu hai người các ngươi tuổi còn trẻ liền chỗ đến tốt như vậy. Này thật đúng là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Về sau hai người nhưng ngàn vạn muốn tiếp tục như vậy đi xuống đi. Đừng về sau bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo lên a. Tô Nhiễm bị nói được gương mặt đỏ bừng, nàng chạy nhanh cúi đầu, chúng ta nơi nào là không cãi nhau a? Chính là hắn không thích nói chuyện, ta cũng không quá yêu nói chuyện, cho nên liền như vậy an tĩnh chỗ xuống dưới, hải. Một người muốn thật muốn cho ngươi khí chịu, hắn không nói lời nào cũng làm theo có thể làm đến. Tiền Tẩu Tử lập tức liền nói, cho nên nói, hắn vẫn là đau lòng ngươi. Mới nơi trốn nhường ngươi, chỉ là này phân tâm liền đủ không tồi. Tô Nhiễm nghe, càng xấu hổ đến không được, lại không biết nên nói cái gì mới hảo, còn hảo lúc này. Có Tiền Tẩu Tử khách quen lại đây, Tiền Tẩu Tử chạy nhanh buông chiếc đũa qua đi thu hút sinh ý. Mới xem như tạm thời thả Tô Nhiễm một con ngựa, Tô Nhiễm chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra. Lại nhịn không được lặng lẽ nhìn bên người Lý Nhị. Hắn còn cúi đầu từng ngụm ăn mì, giống như không có nghe được hai nữ nhân chi gian đối thoại, chính là Tiền Tẩu Tử là làm buôn bán. Người, suốt ngày đều sáng lên giọng nói kêu to, giọng căn bản là áp không xuống dưới, vừa rồi nàng nói chuyện giống nhau như vậy đại thanh âm. Đã kêu chu vi không ít người đều nhịn không được nhìn lại đây. Hắn liền ở bên cạnh, không có khả năng không nghe được đi. Chỉ là, hắn chăng không nghe được cũng hảo, bằng không, nàng cũng không biết kế tiếp nên như thế nào ứng đối hắn, chỉ chốc lát. Thiên cũng đã toàn đen, hoa hai bên đường treo đầy đủ loại hoa đăng. Đèn điểm thượng ngọn nến, ánh nến nhảy lên, đem toàn bộ phố đều cấp chiếu đến sáng trưng, càng ngày càng nhiều người hướng bên này trên đường dũng lại đây. Đảo mắt đều công phu, hoa trên đường liền đám đông mãnh liệt. Như vậy hướng ven đường đi lên ăn cái gì khách nhân cũng dần dần nhiều lên. Chẳng qua, đêm nay lên phố thượng bán nguyên tiêu người không ít, Tô Nhiễm sạp lại ở dựa vô trong đầu địa phương, nhất thời không vài người lại đây. Tiền tẩu tử ở trấn trên khai cửa hàng nhiều năm như vậy. Nhận thức người nhưng thật ra không ít, mọi người xem đến nàng ở chỗ này bày quán, tự nhiên liền tới đây cùng nàng chào hỏi. Cũng có người trực tiếp ngồi xuống kêu một chén mì. Tiền tẩu tử một bên chiêu đãi bọn họ, một bên nhiệt tình hướng bọn họ giới thiệu. Cái này là ta muội tử, nàng hôm nay cùng ta cùng nhau ra tới bày quán. Các ngươi đừng nhìn nàng lớn lên gầy yếu, chính là làm được đồ vật ăn rất ngon. Các ngươi chỉ lo mua một chén nếm thử, bảo quản không lừa các ngươi. Hảo a, nếu là tiền tẩu tử ngươi giới thiệu, chúng ta không thiếu được muốn mua một chén tới ha ha. Có người nghe xong, lập tức liền cho nàng cái này mặt mũi đi cấp Tô Nhiễm cổ động, cái này khách nhân liền phải một chén. Mè đen hồ nhân nguyên tiêu, Tô Nhiễm vội vàng đồng ý. Liền bắt đầu đổ nước cùng mặt xi, vẫn là hiện làm, khách nhân vừa thấy nàng biểu hiện, tức khắc liền tới rồi hứng thú, Tô Nhiễm gật đầu. Hiện làm tư vị muốn hảo để mơ siêu, hơn nữa, làm cho khách nhân mặt trực tiếp làm, có sạch sẽ không khách nhân đều xem ở trong mắt, như vậy cũng càng có thể làm khách nhân yên tâm mơ siêu. Cái này lời nói ở trong lòng hiện lên. Nàng cũng không biết là như thế nào toát ra tới, bất quá hiện tại nàng cũng không rảnh để ý tới này. Đó, hòa hảo mạt, nàng lập tức liền bắt đầu ngón tay bay nhanh làm khởi nguyên tiêu. Chỉ thấy nàng niết tiếp theo đoàn mạt, dùng tay xoa xoa, xoa đến trong ngoài đều đều sau, lại nhẹ nhàng dùng ngón tay cái một véo, ở phía trên véo ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó cầm lấy chiếc đũa chọn thượng một chút mè đen hồ nhét vào lỗ nhỏ. Sau đó đôi tay nhẹ nhàng một xoa, một cái tròn vo bánh trôi liền làm tốt, động tác nước chảy mây trôi. Vui sướng đến giống như một bức họa, người xem từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, Tô Nhiễm tay chân thực mau. Một chén nguyên tiêu 20 cái, nàng một hồi liền làm xong, sau đó hạ nồi đi nấu, chờ lại nấu hảo vớt ra tới. Liền nhìn đến một đám tròn vo nguyên tiêu nổi tại trên mặt nước. Tinh oánh dịch thấu ra mặt hạ còn có thể nhìn đến bên trong màu đen mè đen nhân. Hắc bạch tương sấn, phá lệ đáng chú ý đẹp, hắc hắc, ăn nhiều năm như vậy nguyên tiêu, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nấu ra tới như vậy đẹp. Liền hướng về phía cái này bán tướng, này 5 văn tiền một chén cũng đáng. Điểm nguyên tiêu khách nhân thấy thế, vội vàng vui tươi hớn hở gật đầu, người bên cạnh xem ở trong mắt, cũng thèm đến nuốt một ngụm nước miếng. Này nguyên tiêu thoạt nhìn đích xác không tồi. Tiểu nương tử, cũng cho ta tới một chén. Ta muốn bánh đậu nhân. Ngoa kép, hết chương.